thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Chương 30, đột nhập Như Ý Lâu, ngắm mỹ nam. Góc truyện audio.com. Phách, tai nàng có nghe nhầm chứ? Nhà đầu này lấy đâu ra cái suy nghĩ như vậy? Phỉ Yến cô tin vào lỗ tai mình nên hỏi lại. Đột nhập, ngắm mỹ nam, muội nói thật chứ? Như Nguyệt gật đồng mạnh một cái để khẳng định lại những gì mình nói. Phải, đêm nay chúng ta sẽ đi. Phỉ Yến trố mắt ra nhìn Như Nguyệt. Vậy để ta nói cho rõ ràng một chút. Tối nay cô phải chúng ta đi mà là muội đi một mình. Ta cô có hứng thú với mấy chuyện này đâu. Nhớ bị phát hiện thì đó là trọng tội. Biết đâu họ còn tưởng ta là thích khách thì sao? Tỷ tỷ, một mình muội làm sao có thể đột nhập được? Tỷ coi như trả công cho việc may y phục của muội đi. Nếu tỷ cô giúp muội, muội sẽ nói với Hoàng huynh và thần hy ca ca việc tỷ trốn ra ngoài thành vào lúc nửa đêm đó. Như Nguyệt tứ năn nỉ chuyển sang hăm dọa. Hừ, nhà đầu này lúc may y phục cho nàng còn nói cô cần trả công vậy mà giờ lại lật lọng lại còn dám uy hiếp nàng nữa chứ. Muội cô sợ ta mép với Dung Triệt về việc muội lén nửa đêm nửa hôm đột nhập vào Như Ý Lâu để xem nam nhân sao? Nàng phải đem Dung Triệt ra để khiến nha đầu này suy nghĩ lại. Dù sao hai người bọn họ cũng đang yêu thương nhau thắm thiết. Muội cô sợ, với lại huynh ấy biết thừa tính muội rồi. Tỷ tỷ, đi với muội đi, Như Nguyệt nũng nịu kéo vạt tay áo của nàng. Được rồi, đừng ồn ào nữa, tối nay ta đi với muội. Cuối cùng Phi Yến đành đầu hàng. Hôm nay màn đêm buông xuống một cách nhanh chóng. Phỉ Yến ngồi bên chiếc bàn đá đặt giữa sân, nàng tao nhã nâng chén trà hoa cúc lên người, mùi hưu ương thơm ngát của hoa cúc làm tinh thần nàng thoải mái hơn. Phỉ Yến còn chưa kịp đưa tách trà lên miệng uống thì đã bị Như Nguyệt chạy đến giựt tách trà của nàng đặt xuống bàn. Tỷ tỷ, sao giờ này tỷ còn ngồi đây uống trà, chúng ta mau đi thôi. Phỉ Yến ngẩng đầu lên. Như Nguyệt vận một bộ y phục màu xanh nhạt gọn gàng như kiểu mấy vị nữ hiệp hay mặc. Mái tóc được vấn cẩn thận phía sau. Nhìn điệu bộ của Như Nguyệt cứ như sắp sửa đi đánh một ai đó cô bằng. Đừng hối thúc, ta vào thay y phục, chuẩn bị một ít đồ rồi đi ngay. Một canh giờ sau, Phỉ Yến trên người mặc tử y tóc tết hai bên. Cả người tản mát khí chất tao nhã, cao quý ung dung bước ra ngoài. Tỷ tỷ đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp nha. Như Nguyệt ngẩn ngơ nhìn, mặc dù y phục vô cùng đơn giản nhưng khi khoát lên người Phỉ Yến liền trở nên xinh đẹp một cách kỳ lạ. Cô nói nữa, chúng ta mau đi thôi. Như Nguyệt chạy lại nắm tay nàng kéo đi. Tiểu thư, chờ đã, em đi với người. Thanh Phi cô biết từ đâu hối hả chạy ra. Em đi theo làm gì? Đương nhiên là bảo vệ tiểu thư rồi. Nhớ tiểu thư gặp chuyện gì thì sao? Thanh Phi tươi cười nói. Nhà đầu này thật biết viện cớ. Phỉ Yến nhẹ lắc đầu nhìn Thanh Phi. Đi thôi, các nàng đứng trước Như Ý Lâu một khoảng cách đủ xa để cô bị phát hiện. Trước cửa chính có rất nhiều lính gác đứng. Các nàng liền ra cửa sau xem thử nhưng cũng có nhiều lính gác ở đó. Đông như thế này thì đến một con ruồi cũng cô lọt qua được huống chi là ba người các nàng. Phỉ Yến nhìn qua Như Nguyệt cùng Thanh Phi nói, lính gác quá đông, chúng ta cô vào được đâu, quay về thôi, những tưởng như vậy sẽ làm hai nha đầu này bỏ cuộc nhưng ai ngờ tỷ tỷ. Ta điều tra rồi, một lát nữa sẽ có một xe chở rau củ và lương thực vào Như Ý Lâu. Chúng ta chỉ việc lẻn vào trong xe đó là được rồi. Như Nguyệt vừa nói xong thì một xe chở lương thực từ phía xa đi tới. Thế là nàng đành đi theo hai nha đầu này lẻn vào trong xe. Các nàng phải nằm dưới gầm xe để trốn. Ai, biết cực khổ như thế này thì còn lâu nàng mới đi. Chiếc xe đi vào từ cửa sau và dừng lại trước một căn phòng lớn. Các nàng thấy thế liền nhanh chóng từ gầm xe chui ra. Phỉ Yến kéo Như Nguyệt và Thanh Phi vào một bụi cây gần đó. Nơi này lớn như vậy, làm sao chúng ta tìm hết được? Phỉ Yến thầm thì nói, hay chúng ta chia ra đi, Như Nguyệt đề nghị. Phỉ Yến suy nghĩ một lát rồi nói, cũng được, Thanh Phi, em đi cùng Như Nguyệt, nửa canh giờ sau chúng ta gặp nhau tại đây, nhưng còn người thì sao?